Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Trúc đáng ghét ở chỗ hắn ta sẽ thu tiền từ nhà sản xuất trò chơi bôi đen để làm mất uy tín của các trò chơi cạnh tranh cùng thời điểm với nhà sản xuất trò chơi. Thêm nữa là người hâm mộ của hắn ta rất nhiều. Một khi hắn ta bôi đen một trò chơi nào đó, có khả năng cao là trò chơi đó sẽ bị nguội lạnh. Người chơi bình thường sẽ có rất nhiều người đi theo hắn ta. Nếu đại thần nói trò chơi này là rác rưởi, vậy khẳng định nó chính là rác rưởi. Nếu nhiều người chơi nói nó rác rưởi, điều này sẽ khiến người qua đường có nhận thức không tốt về trò chơi. Một trò chơi có bình luận tốt thì mới đáng chơi. Logic của đám dân mạng chỉ đơn giản ngốc nghếch như vậy thôi. Lúc này Tàng Trúc đang nhắm vào tinh cầu của chúng ta. Lúc trước bạo hỏa, đoạn giữa sức nóng giảm không đến 2 ngày, lại bạo nổ bởi vì meme một con ngỗng. Mấy nhà sản xuất trò chơi khác rất vất vả để trấn áp xuống. Không nghĩ đến nó lại vì 3 cái thiên tai hủy diệt mà lần nữa tăng sức nóng. Trò chơi của bọn họ sắp phát hành nên cần phải kéo sức nóng của con hắc mã này xuống. Vì thế nhà sản xuất trò chơi này liên hệ Tàng Trúc. Tàng Trúc đã sớm chú ý đến trò chơi này, nhưng hắn ta không có cướp được suất chơi thử nghiệm nên ghen tị đến đỏ mắt mấy người chơi nhờ nó mà trở nên hot. Hiện giờ nhận được một công việc như vậy, hắn ta vui đến không chịu nổi. Suốt đêm viết bài đánh giá. Bài đánh giá vừa post lên liền gây được tiếng vang với nhiều người. Ở phần đánh giá cuối cùng, Tàng Trúc có 3 câu hỏi. Hắn ta hỏi nhà sản xuất trò chơi, tinh cầu của chúng ta có thực sự quan tâm đờ ến người chơi không? Hắn nói liệu hình ảnh trò chơi quá chân thực đối với người chơi có thể gây ra ảnh hưởng mặt trái không thể đảo ngược không? Không biết hắn lấy từ đâu một video tuyên truyền, nhấn mạnh rằng nhà sản xuất trò chơi có khả năng làm cho hình ảnh chân thực gần 100. Lý do tại sao mà công nghệ này không được sử dụng là do người chơi quá nghiện và coi trò chơi như một thế giới thứ hai. Câu hỏi thứ hai là tại sao tinh cầu của chúng ta lại sử dụng ảnh chụp màn hình của nữ giới chưa đủ tuổi vị thành niên để làm mánh lưới quảng cáo trò chơi? Tinh cầu của chúng ta đã sử dụng nữ giới chưa đủ vị thành niên thì thôi. Còn sử dụng trang phục bó sát chứa tính ám chỉ, cố tình sử dụng những từ ngữ có ý tứ ám chỉ lao động rõ ràng như tôi là nhóm người Bionic và mau ra đây làm việc khi tham gia trò chơi. Bây giờ là năm 2049, thời đại này coi trọng nam nữ bình đẳng, chủ nghĩa công bằng đã thịnh hành từ lâu. Vậy mà vẫn còn có nhà sản xuất trò chơi ác ý tiêu thụ dựa trên phụ nữ. Xin hỏi nhà sản xuất trò chơi có ý định gì? Câu hỏi thứ ba là tinh cầu của chúng ta kết hợp quảng bá đói khát cùng streamer để quảng cáo cùng nhằm thu hút sự khao khát của người chơi ư? Bài viết này không có quá nhiều văn bản mô tả. Tàng Trúc đã đăng hình ảnh ảm đạm của tinh cầu của chúng ta khi lần đầu tiên nó xuất hiện trên nền tảng trò chơi SNS cùng streamer văn hóa thấp ở khu trò chơi B chạm ở khu streamer ăn lợi không có danh tiếng. Sau khi bạo nổ, trò chơi đã phát hành 500 suất thử nghiệm. Tàng Trúc, có lẽ từ một streamer tên tuổi nhỏ chưa từng được biết đến bây giờ đã trở thành streamer có danh tiếng chỉ trong hơn 10 ngày. Anh ta chắc là rất phấn khích về hợp tác bí mật của mình với nhà sản xuất trò chơi. Đúng không, Công Tâm, bạn có tin không? Dù sao, tôi cũng không tin. Ở câu văn cuối bài đánh giá, Tàng Trúc C, H, E, M vào một cây đinh cuối cùng. Còn chưa đầy một tháng nữa, tinh cầu của chúng ta sẽ chính thức được tung bán. Tin tôi đi, giá của nó chắc chắn không thấp. Chỉ chờ mấy cọng rau hẹ là mấy bạn đưa lên cho người ta chém. He he, đây là tư bản. Có mấy ai nhớ rõ sơ tâm sao? Phía dưới để lại lời nhắn. Cuối cùng cũng có người phàn nàn về trò chơi này. Trước đây xem phần mềm nào cũng toàn là người của An Lợi. Bực mình C, H, Ế, tê được. Ủng hộ Tàng Trúc, tôi đã muốn nói từ lâu rồi. Bây giờ bất kỳ trò chơi rác nào cũng có thể được quảng cáo trên trang chủ của SNS. Nó chỉ là một trò chơi sinh tồn, chỉ là trò chơi thu thập tài nguyên và xây dựng nhà ở. Khi còn bé chưa chơi đủ hay sao, có một nói một. Tàng Trúc của chúng ta là người thẳng thắn, dám nói ra sự thật. Tàng Trúc cẩn thận bị nhà sản xuất trò chơi trả thù, cách chương.